Vì vậy Sầm Tử Chanh quyết định nghe theo lời đề nghị của Thư Tử Hạo. Ngày đầu tiên cô sẽ dùng để trình diễn thời trang nữ, còn ngày thứ hai thì sẽ là lần đầu tiên công diễn công khai những mẫu thời trang nam đặc sắc. Đồng thời trong ngày hôm đó sẽ tuyên bố với giới truyền thông của toàn cầu kế hoạch hợp tác giữa Lila với thương hiệu của nhà thiết kế Sun. 10 giờ sáng, cả hội trường biểu diễn đã chuẩn bị đâu vào đấy. Tất cả những người mẫu và nhân viên công vụ đang bận rộn hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng. Các ký giả của các tạp chí truyền thông toàn cầu đều hướng ánh mắt về phía hội trường. Có thể nói, Sầm Tử Chanh chính là tổng đạo diễn và tổng giám chế của cả buổi công bố này. Cô không chỉ tự mình tuyển chọn từng người mẫu mà ngay cả từng chi tiết nhỏ nhặt nhất trên đài catwalk cũng là do cô tự mình thẩm định. Thương hiệu Lila trước giờ luôn theo xu hướng đẹp một cách tao nhã, vì vậy tuân thủ theo những tuyên ngôn mà thương hiệu muốn truyền đạt. Những thiết kế mà Sầm Tử Chanh trình diễn trong buổi công bố này đều đi theo xu hướng đó. Trên sàn catwalk, những thiết kế đẹp như mộng, một giấc mộng đầy màu sắc, một giấc mộng của cả nữ giới và nam giới. Ánh đèn rực rỡ chiếu trên sàn catwalk khiến nó đẹp như trong mơ, âm nhạc dịu dạt thay đổi theo từng chủ đề, phối hợp một cách hoàn hảo, không chê vào đâu được. Sau khi người dẫn chương trình tuyên bố mở màn buổi trình diễn, các người mẫu lần lượt nối đuôi nhau bước ra sàn catwalk. Ánh sáng huỳnh quang không ngừng chiếu sáng, tiếng máy chụp hình cũng không ngừng vang lên. Tử Chanh. Phía sau hậu trường, Thư Tử Hạo bước đến trước mặt Sầm Tử Chanh, đưa cho cô một ly cà phê, ân cần nói, thả lỏng một chút. Sầm Tử Chanh hướng ánh mắt về phía Thư Tử Hạo, cô mỉm cười đưa tay đón lấy ly cà phê, xem ra em tỏ ra rất khẩn trương thì phải. Thực ra nhìn em mệt mỏi thì đúng hơn, tối qua ngủ không ngon sao? Thư Tử Hạo nhìn cô, trong đôi mắt vốn trong trẻo của Sầm Tử Chanh lúc này lại lộ vẻ uể oải khiến hắn không kìm được lên tiếng hỏi. Câu hỏi của hắn khiến Sầm Tử Chanh nhất thời nhớ lại mọi chuyện xảy ra tối qua, nhất là những lời mà Cung Quý Dương đã nói trước khi rời đi. Cả người cô không khống chế được mà khẽ run. Thư Tử Hạo thấy vẻ mặt của cô như vậy, trái tim không khỏi thình thịch đập vang. Hắn nhớ tối qua ở nhà hàng nhìn thấy Cung Quý Dương, chẳng lẽ tối qua hắn ta? Tử Chanh, em nói thật cho anh biết, tối qua lúc anh đi rồi Cung Quý Dương có đến làm phiền em không? Bàn tay cầm ly cà phê của Sầm Tử Chanh khẽ run, cô rũ mi giấu đi vẻ u sầu trong đáy mắt, môi khẽ câu lên một nụ cười nhàn nhạt. Không có, có lẽ là vì hôm nay là ngày công bố sản phẩm, em hơi lo lắng nên ngủ không ngon thôi. Dù sao cũng đã chuẩn bị lâu như vậy rồi, khẩn trương cũng là đương nhiên thôi. Cô không trả lời thẳng vào vấn đề mà nói vòng vo. Tuy cô không biết Cung Quý Dương rốt cuộc định làm gì, nhưng đây là chuyện giữa cô với hắn, chỉ hai người. Thư Tử Hạo vốn chỉ là một người không liên can, Sầm Tử Chanh không muốn hắn bị cuốn vào cơn phong ba này. Tử Chanh, em thật sự không sao chứ? Thư Tử Hạo vẫn không yên tâm hỏi lại lần nữa. Sầm Tử Chanh mỉm cười lắc đầu. Thư Tử Hạo cũng không tiện miễn cưỡng cô tiết lộ điều gì nên hắn chỉ làm ra vẻ thoải mái nói, hắn không làm phiền em thì tốt rồi. Hôm nay và ngày mai hai ngày này là thời điểm quan trọng nhất với em. Đừng bởi vì người nào đó mà để tất cả bị hủy trong chốc lát. Yên tâm đi, Tử Hạo. Sầm Tử Chanh trấn an hắn mà cũng là trấn an chính mình. Lúc này trợ lý của cô, Alina, bước đến nói khẽ với Sầm Tử Chanh. Lila, em đã sắp xếp chuyên gia trang điểm đến giúp chị trang điểm ngày mai, trước giờ trình diễn tiết mục cuối cùng một tiếng. Sầm Tử Chanh nhẹ gật đầu. Trang điểm, Tử Chanh, chuyện này. Thư Tử Hạo ngơ ngác hỏi lại. Alina vội giải thích cho hắn, là thế này, mộng thường là trang phục trọng điểm của buổi trình diễn thời trang này. Vốn Lila muốn mời Amy làm người mẫu biểu diễn nó, nhưng sau lại phát hiện cô ấy không thích hợp. Rất nhiều người mẫu cũng đã thử qua nhưng đều không mang lại hiệu quả mong muốn, cho nên Lila sẽ tự làm người mẫu, mặc mộng thường bước lên sàn catwalk. Cùng lúc đó sẽ tuyên bố quyết định hợp tác giữa Lila và Sun. Thư Tử Hạo nghe xong những lời Alina nói, trong lòng đã hiểu rõ nên mỉm cười. Tử Chanh, anh nghĩ hành động này của em vào ngày mai sẽ khiến cho giới truyền thông của toàn thế giới biết đến em. Sầm Tử Chanh cười lắc đầu. Tử Hạo, em không muốn để ai nhận ra em hoặc là nhớ đến em cả. Chỉ là Mộng Thường là tâm huyết của em, cho nên em nhất định phải khiến nó trình diễn một cách đẹp đẽ nhất trước mọi người. Anh nghĩ không có người nào thích hợp hơn em để trình diễn Mộng Thường. Em nhất định sẽ thành công. Thư Tử Hạo nói một cách chân thành. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 2, buổi trình diễn thời trang kinh diễm toàn cầu 2. Eleanor nghe vậy liền cười nói, thì ra nhà thiết kế Sun cũng nghĩ như thế. Anh biết không, cung tiên sinh cũng từng nói như vậy. Câu nói của cô như đánh một hồi chuông cảnh báo trong đầu Thư Tử Hạo. Hắn lập tức hỏi lại, cung tiên sinh, cung quý dương. Không khí chợt như đông cứng lại, bầu không khí cũng trở nên ngượng ngùng. Eleanor vừa định trả lời thì đã bị Sầm Tử Tranh lên tiếng chặn lại. Eleanor, em nhanh đi lo việc đi, bằng không không chừng những người mẫu sẽ mặc nhầm trang phục mất. Eleanor nhún vai rời đi. Thư Tử Hạo thấy vậy trong lòng chợt ẩn ẩn dâng lên một nỗi bất an. Hắn cất giọng hỏi, Tử Tranh, em, Tử Hạo. Sầm Tử Tranh ngắt lời hắn. Cô biết hắn muốn hỏi điều gì, nhưng mà cô mệt mỏi quá. Cô không muốn nhắc đến bất cứ điều gì có liên quan đến người đàn ông kia. Chúng ta đến phòng khách VIP đi. Thư Tử Hạo nghe cô nói vậy chỉ đành gật đầu. Tuy trong lòng hắn có rất nhiều nghi vấn nhưng Tử Tranh đã nói vậy hắn chỉ đành nén những câu hỏi xuống. Những nhà thiết kế trước giờ đều là những người dệt nên những giấc mộng. Sầm Tử Tranh cũng không phải là ngoại lệ. Trên sàn catwalk, tiết mục mở màn cho buổi trình diễn hôm nay được cô lấy ý tưởng về những bước chân thời gian làm bối cảnh. Những điểm nhấn trong lịch sử được truyền tải một cách uyển chuyển bằng những màu sắc rực rỡ trên những bộ trang phục trên thân những người mẫu. Những nét cắt tinh tế trên cổ áo và tay áo cùng phần chít eo cổ điển phối hợp với nhau cực kỳ hoàn mỹ. Những đóa uất kim hương đang nở rộ cùng với những hoa văn trên gốm sứ thanh hoa của thành phố Đeo được dùng để trang trí nơi gấu váy như đưa người xem trở lại với một nước Hà Lan của thế kỷ 17. Trong tư thái xinh đẹp và nhu hòa của một thiếu nữ, cô người mẫu cuối cùng chậm rãi bước ra từ sau tấm màn điện tử trên sân khấu. Trên người là một bộ lễ phục màu đỏ rực kết thúc phần mở màn của buổi diễn. Một màn này khiến cho tất cả người của giới truyền thông và khách mời đều lớn tiếng hoan hô và chấn động không thôi. Có thể thiết kế sàn catwalk như một sự chuyển giao không gian thời gian như thế này. Buổi biểu diễn của Sầm Tử Tranh xem như đã thành công được một nửa. Tử Tranh, màn mở màn quả thực quá đặc sắc. Thư Tử Hạo cất lời khen tự đáy lòng. Ngồi ở trong phòng dành cho khách VIP, Sầm Tử Tranh mỉm cười. Khi một người tập trung hết tinh thần và sức lực để làm một việc gì đó xong, sự hưng phấn và tinh lực sẽ dần biến mất từng chút một. Năm dòng sản phẩm được Sầm Tử Tranh chia thành 5 chủ đề khác nhau. Sau khi phần mở màn kết thúc, mỗi chủ đề sẽ bắt đầu phần trình diễn của mình. Ánh đèn bắt đầu tối lại, sau đó một luồng ánh sáng dần dần chiếu thẳng đến sàn catwalk. Chia sàn catwalk thành một thế giới với hai màu đen trắng. Theo tiếng nhạc dịu dặt, du dương, ánh đèn dần sáng trở lại. Từng người mẫu nối bước nhau bước ra, thể hiện những sản phẩm theo ý tưởng trắng, đen của Sầm Tử Tranh. Chất liệu vải sang trọng, những đường cắt tinh tế và đầy tính nghệ thuật thêu tay hoa mỹ, nghệ thuật đan, biện tinh xảo đến từng milimét. Khiến cho toàn trường cảm nhận được cái gì được gọi là xa xỉ một cách khiêm tốn, cũng hoàn toàn thể hiện được hết những ma lực mà thời trang cao cấp mang lại. Ngày xuân với ánh nắng mặt trời ấm áp và tiếng cười vui vẻ là chủ đề tiếp theo sẽ lên sàn catwalk trình diễn. Khi âm nhạc vang lên, màu sắc và phong cách trong cả hội trường bắt đầu thay đổi. Cả hội trường nhất thời tràn ngập hơi thở mùa xuân, những chiếc khăn bằng lụa nhiều màu sắc như những đóa hoa nở rực rỡ trên mái tóc của những người mẫu. Những bụi hoa nhỏ chập trùng khắp núi đồi được thể hiện trên những bộ lễ phục cung đình, những nếp gấp màu vàng, những chuỗi dây đeo sáng loáng, những hoa văn ngang dọc đan xen nhau dập dờn theo từng bước đi uyển chuyển của những người mẫu xinh đẹp. Những thiết kế hoàn mỹ và đầy sức sáng tạo của Sầm Tử Tranh khiến cho quan khách và giới truyền thông toàn cầu nín thở vì kinh ngạc. Nét mặt của Thư Tử Hạo cũng đầy vẻ kinh ngạc trước cái đẹp của những mẫu thiết kế kia. Hắn luôn cho rằng một thương hiệu nếu kéo dài liên tục 2 ngày trình diễn thì cần rất nhiều tâm huyết và dũng khí cùng một sự đa dạng trong các dòng sản phẩm. Mà hôm nay Sầm Tử Chanh dùng 5 chủ đề khác nhau để truyền tải ý tưởng thiết kế đặc thù của 5 dòng sản phẩm khác nhau trong thương hiệu của mình, khiến mỗi dòng sản phẩm đều mang một ý vị riêng nhưng không mất đi sự liên kết giữa chúng, bởi vì tất cả đều đang có chung một sứ mệnh, đó là truyền tải khái niệm đẹp tao nhã của thương hiệu Liller. Quả thật là một buổi trình diễn thời trang lay động lòng người. Sầm Tử Chanh đúng là một người rất thông minh, cũng rất tài hoa, giống như trời sinh đã có tiềm chất là một nhà thiết kế vậy. Cô không chỉ có một sự nhạy cảm đặc biệt giúp cô khai thác hết những xu hướng thời trang khác nhau, mà còn biết làm cách nào để tận dụng chúng một cách hoàn hảo trên những thiết kế của mình. Chủ đề thứ 3 đã bắt đầu. Đối với chủ đề này, Sầm Tử Chanh sử dụng một cách khéo léo rất nhiều nguyên liệu phổ thông như ren, lụa, đoan, vải ta phơ tơ vi, những nguyên liệu mà giới thời trang lúc nào cũng có sẵn. Toàn cảnh của chủ đề thứ 3 lúc này như là một sự trở về cái gốc của trang phục. Dài khắp sàn cát oác màu đen là những cánh hoa hồng đỏ thẫm. Những người mẫu thể hiện ý tưởng quay về quá khứ bằng những bộ trang phục đầy màu sắc cổ điển, tôn vinh cái đẹp từ nơi sâu nhất trong tâm hồn một cách toàn diện nhất. Tâm hồn ca hát là một chuyện có thể làm chấn động toàn hội trường. Trong chủ đề trình diễn thời trang thứ 4, Sầm Tử Chanh đã loại bỏ rất nhiều những yếu tố chỉ để khoe khoang vẻ ngoài trong trang phục dạo phố, mà thay vào đó là tăng thêm rất nhiều yếu tố thuộc về cái đẹp của tâm hồn. Một số lượng lớn đá Swarovski được dùng trên những bộ trang phục của chủ đề này, cùng với chất liệu vải dệt bằng kim tuyến và lụa xốp, lụa mỏng với những hình ảnh lập thể 3D khiến cho cả hội trường như bừng sáng. Tin rằng sau khi chủ đề này kết thúc, những trang phục thiết kế theo phong cách này sẽ rất nhanh được các nữ minh tinh tậu về tủ quần áo của mình. Chủ đề cuối cùng của buổi biểu diễn trang phục hôm nay rõ ràng là sẽ càng đẹp đẽ bắt mắt hơn những chủ đề trước. In lụa, ren, lông vũ, thêu, đoan mỏng, tất cả những cách chế tác đơn giản này đều được Sầm Tử Chanh kết hợp một cách khéo léo vào trang phục để khi mặc vào hoàn toàn có thể triển lộ cái đẹp của cơ thể nữ tính. Những cánh hoa hồng, màu đỏ thẫm tao nhã, lụa mỏng trong suốt với những đồ hình được thêu tay, tất cả các thiết kế đều cực kỳ tỉ mỉ, mang theo sự xa hoa mà cao quý vốn là linh hồn của thương hiệu Liller. Mỗi một thiết kế mặc trên người của người mẫu đều gần như trở thành mẫu trang phục kinh điển. Từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, buổi biểu diễn trên sàn cát oác dài khoảng 2 giờ, một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn. Thời điểm kết thúc cũng là lúc thị giác của con người bắt đầu mệt mỏi, khiến cho người xem có cảm giác buổi biểu diễn dường như vẫn chưa kết thúc. Đây rõ ràng là một quyết định khôn ngoan của người tổ chức chương trình. Vì vậy khi Sầm Tử Chanh, với tư cách là nhà thiết kế tiến ra sàn cát oác cùng với nhóm người mẫu, tiếng vỗ tay vang lên như sấm chấn động cả hội trường, thậm chí có nhiều người còn đứng lên lớn tiếng khen ngợi. Tiếng vỗ tay, lời ngợi khen và những bó hoa như vây phủ lấy Sầm Tử Chanh. Ánh đèn không ngừng chớp lóe, tiếng máy chụp ảnh cũng vang lên không ngừng. Ngày đầu tiên trên sàn cát oác rõ ràng là đã đạt được sự thành công và thu hoạch thật lớn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 3. Buổi trình diễn thời trang kinh diễm toàn cầu. 3. Tử Chanh, đến nơi rồi, có muốn anh? Khi xe dừng trước chung cư nơi Sầm Tử Chanh ở, Thư Tử Hạo xoay người nhìn về phía Sầm Tử Chanh đang ngồi ở ghế lái phụ thì mới phát hiện ra cô đang ngủ say sưa. Xem ra cô thật sự mệt quá rồi, bằng không sao lại ngủ say đến thế chứ. Thư Tử Hạo không nỡ gọi cô dậy, hắn dịu dàng nhìn cô gái đang ngủ rất say kia. Tình ý trong ánh mắt lúc này hoàn toàn không hề che giấu. Ánh trăng bàng bạc chiếu nghiêng trên gương mặt xinh đẹp của cô. Dưới ánh trăng làn da cô nhìn càng trắng sáng, không một chút tì vết. Đôi mi thật dài như hai cánh quạt nhỏ đang rũ xuống. Làn môi anh đào cong nhẹ, xem ra là đang mơ một giấc mộng đẹp. Không kìm được lòng, ngón tay thon dài của hắn vuốt nhẹ lên gương mặt mịn màng của cô. Trong mắt Thư Tử Hạo tràn đầy tình ý. Người con gái đáng yêu này, cô có biết bao nhiêu năm qua, giấc mộng đẹp nhất của hắn chính là cô không? Mà giấc mộng này, hắn tình nguyện mãi không tỉnh lại. Gương mặt an tường trong giấc ngủ ngọt ngào khiến hắn yêu mến không nỡ rời tay. giống như bị một loại ma thuật điều khiển. Ngón tay của Thư Tử Hạo nhẹ trượt xuống đôi môi hồng nhuận của cô, âu yếm vuốt ve, sau đó hắn từ từ khuynh người xuống. Một mùi hương con gái thanh mát hòa quyện với hơi thở nam tính rồi tản mát trong xe. Hắn càng lúc càng gần với đôi môi hồng nhuận của cô, lại có cảm giác như càng lúc càng gần với tim cô. Nhưng chính ngay thời khắc Thư Tử Hạo đặt môi mình lên môi cô thì Sầm Tử Tranh chợt ậm ừ một tiếng, chừng như có chút không thoải mái. Cô chậm rãi mở mắt ra, mà Thư Tử Hạo ngay lúc cô mở mắt ra đó cũng ngồi thẳng dậy, trong lòng không khỏi thầm chán ghét chính mình. Thật ngại quá, em vừa nãy ngủ quên mất phải không? Sầm Tử Tranh lúc này mới nhận ra xe đã đậu ở chung cư nhà mình, trên mặt lộ ra vẻ ngượng ngùng. Bận rộn cả một ngày chắc là em mệt lắm rồi phải không? Tối nay nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai sau khi kết thúc buổi công bố thời trang nam, anh nghĩ giới truyền thông càng có nhiều vấn đề muốn hỏi em. Thư Tử Hạo chu đáo giúp cô cởi dây an toàn, đau lòng nói. Có trời mới biết trải qua những dãy rủa trong nội tâm của mình, hắn rốt cuộc cũng nén xuống được nỗi xúc động muốn ôm chầm lấy cô. Sầm Tử Tranh xoa xoa hai vai, giọng đầy cảm kích nói. Tử Hạo, cảm ơn anh đưa em về nhà. Hôm nay Thư Tử Hạo đã ở bên cạnh cô suốt một ngày, giúp cô không ít việc khiến cô càng thấy ngại ngùng. Thư Tử Hạo cố ý làm ra vẻ tức giận, nói, Tử Tranh, nếu như em còn nói với anh mấy câu khách sáo như vậy nữa thì anh sẽ giận thật đấy. Sầm Tử Tranh nghe hắn nói vậy, tâm trạng ngượng ngùng cũng được thả lỏng đôi chút. Cô cầm túi xách lên, cười nói, Tử Hạo, anh cười nhìn đẹp hơn nha. Nói xong cô mở cửa xe, nhưng trước khi cô chào tạm biệt hắn thì Thư Tử Hạo đã gọi cô lại. Tử Tranh, nét mặt hắn như có gì muốn nói lại thôi, bàn tay thuận thế nắm lấy tay cô. Sầm Tử Tranh chần chừ một chút sau đó mở cửa xe, nhẹ giọng hỏi, Tử Hạo, anh có chuyện muốn nói với em sao? Trong mắt Thư Tử Hạo xẹt qua một tia phức tạp, sau một lúc chần chừ rốt cuộc hắn cũng cất lời, Tử Tranh, từ lúc em quyết định hợp tác với anh để phát triển thị trường thời trang nam giới, có phải em đã quyết định quên hắn sao? Giọng của hắn rất nhẹ nhưng lại khiến cả người Sầm Tử Tranh run lên, nụ cười nhàn nhạt trong trước mắt như đông cứng lại trên môi cô. Tử Tranh, anh biết muốn em quên đi một người là chuyện không dễ dàng, chỉ là anh rất muốn biết, anh cách hạnh phúc còn bao xa, anh muốn bảo vệ em, che chở em, cho em hạnh phúc cả đời. Thư Tử Hạo nhẹ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô trong tay mình. Giọng vừa nhỏ vừa nhẹ nhưng ánh mắt nhìn cô thì như sáng ngời, tản mắt ra một luồng ánh sáng khiến người ta lóa mắt. Tử Hạo, lòng Sầm Tử Tranh có chút dao động, nhưng trong ánh mắt mờ mịt thoáng hiện một chút hoảng loạn. Em nghĩ, đồng ý hợp tác với anh cùng Cung Quý Dương là hai chuyện khác nhau, tình cảm và công việc em phân biệt rất rõ ràng, còn về Cung Quý Dương, em không muốn nhắc đến nữa. Vậy thì nói về hai chúng ta đi. Tâm tình Thư Tử Hạo có chút kích động, hắn đã đợi cô bao nhiêu năm rồi, hắn không muốn buông tha cho bất cứ cơ hội nào. Tử Hạo, Sầm Tử Tranh không khó nhận ra tình ý trong mắt hắn, trên mặt cô lộ ra vẻ không được tự nhiên. Tử Tranh, anh biết 8 năm trước em cũng từng thích anh, điểm này em không thể gạt được anh. Vậy 8 năm sau thì sao? Anh không muốn giống như xem em như em gái như bác gái đã từng nhắc đến. Anh muốn em thuộc về anh. Thư Tử Hạo thấp giọng nói. Giọng nói không giấu được sự khổ sở. Tử Hạo, anh. Sao anh lại phải khổ thế chứ? Em không đáng cho anh làm vậy đâu. Trong mắt Sầm Tử Tranh xẹt qua một tia đau lòng. Nếu như không có Cung Quý Dương, 8 năm trước nói không chừng cô và hắn đã ở bên nhau rồi. Chỉ là 8 năm qua cảnh còn người mất, mọi việc đã thay đổi. Xứng đáng. Thư Tử Hạo trả lời một cách kiên định. Sự kiên định của hắn càng làm nội tâm Sầm Tử Tranh kinh hoàng, càng có chút luống cuống không biết làm sao nhìn hắn. Đối với chuyện này cô tuy rằng muốn trốn tránh nhưng rõ ràng là có quá ít kinh nghiệm. Tử Tranh, tấm lòng của anh chắc em đã rõ, anh cũng không muốn ép em có bất kỳ quyết định nào, anh chỉ muốn mang đến niềm vui cho em mà thôi. Thư Tử Hạo không kìm được lòng đưa tay vuốt nhẹ gương mặt cô, dịu dàng nói. đôi mắt đen của hắn trong bóng đêm càng sáng lóa động lòng người, mà phần tình ý trong đó hoàn toàn không chút che giấu mà triển lộ ra hết. Sầm Tử Tranh có chút mờ mịt vô thố, cô rũ mắt cố che đi sự mâu thuẫn trong mắt mình. Thư Tử Hạo cũng không miễn cưỡng cô, bởi vì hắn sợ nếu mình quá nóng nảy có thể sẽ dọa đến cô. Được rồi, Tử Tranh, anh biết lúc này không nên phân tán tinh thần của em, như vậy đi, đợi buổi công bố kết thúc, anh đi du lịch với em một chuyến cho khuây khỏa nhé. Đi du lịch cho khuây khỏa. Sầm Tử Tranh nghe câu nói này của hắn mới chợt nhận ra mình đã rất lâu chưa được đi ra ngoài chơi một chuyến cho thoải mái. Thư Tử Hạo lấy từ trong áo vét ra hai vé máy bay, lấy ra một vé nhét vào tay cô. Vé máy bay anh cũng đã lấy rồi, chỉ cần em gật đầu chúng ta có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Nhìn tấm vé máy bay trong tay, Sầm Tử Tranh im lặng không nói. Cô biết Thư Tử Hạo muốn cô nhận lấy, đâu chỉ là một tấm vé máy bay. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 4, biến cố kinh người trong ngày công bố 1. Ngay trong tiết mục áp chót của ngày công bố thứ 2, trong ngày này giới thời trang, giới truyền thông, các đài truyền hình, các nhà báo kinh tế từ sáng sớm đã có mặt ở hội trường, mục đích chính là tìm được vị trí thích hợp nhất để sắp đặt những máy chụp hình, máy quay phim để có được những hình ảnh đẹp nhất của buổi công bố. Không nghi ngờ gì nữa, buổi công bố thời trang nam hôm nay giống như một mũi thuốc kích thích làm hưng phấn cả giới thời trang, nhất là khi đã có tin đồn nhà thiết kế Lilo và nhà thiết kế Sun lần đầu tiên công bố việc hợp tác để tiến vào lĩnh vực thời trang nam. Chỉ riêng tin tức này cũng đã đủ để gây xôn xao với rất nhiều đề tài để nói. Buổi công bố về thời trang nam lần này chủ yếu là để công bố những khái niệm ban đầu, nhưng tất cả mọi người đều rất rõ ràng rằng, qua bước đệm hôm nay, khái niệm về thời trang nam sẽ dẫn đầu xu hướng thời trang nam toàn cầu, thay đổi hoàn toàn những khái niệm về thời trang nam trước đây mà cũng giúp cho thương hiệu Lilo trước giờ chỉ chuyên về thời trang nữ trở nên càng đa dạng hơn. Sầm Tử Tranh cũng sớm đã ngồi sẵn ở phòng VIP. Không biết vì sao hôm nay vừa lúc sáng sớm cô đã cảm thấy có chút bất an. Thậm chí trong bữa điểm tâm cô còn làm vỡ một cái bát. Vốn là một người rất tin vào trực giác và giác quan thứ 6. Sầm Tử Tranh luôn cảm thấy sẽ có một chuyện gì đó trọng đại sắp xảy ra hôm nay. Khi bàn tay run run của cô cầm ly cà phê lên thì một bàn tay to chợt nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô. Hơi ấm của nó mang lại cho cô một chút cảm giác an tâm. Tử Tranh, đừng khẩn trương, hôm nay nhất định sẽ rất thành công. Thư Tử Hạo mỉm cười nói. Sầm Tử Tranh thở sâu một hơi, gật đầu sau đó chuyển ánh mắt về phía sàn catwalk. Phần trình diễn trang phục mùa hè luôn mang lại hơi thở nhiệt tình. Khi những nốt nhạc mạnh mẽ vang lên khắp sàn catwalk, huyết dịch của mọi người cũng sôi sục lên. Chủ nghĩa thực dụng đan xen với phong cách nóng bỏng của miền nhiệt đới trong khái niệm của những mẫu thời trang nam xuyên suốt phần trình diễn. Những người mẫu nam với thể hình cực chuẩn bắt đầu truyền tải những khái niệm thời trang nam mới nhất. Trước tiên, Sầm Tử Tranh thiết kế hội trường này theo phong cách nhiệt tình của miền Đông Nam Á. Nơi đây có những quốc gia đầy màu sắc thần bí và gợi tình, những bộ tây trang bằng lụa mang màu xanh của hoa cỏ, những chiếc mũ rộng vành đan bằng cỏ. Những chiếc khăn choàng in hoa văn của vùng Thái Bình Dương mang lại cho mọi người một khái niệm về thời trang nhiệt tình và mạnh mẽ. Mùa hè rực rỡ chính là chủ đề của lần trình diễn thời trang này. Những loài hoa trong rừng rậm nhiệt đới, hình vẽ của những động vật hoang dã được in hoặc thêu một cách sinh động trên trang phục, phối với những đường cắt tinh xảo trên thân áo và những nét vẽ linh lung, mang hơi thở thời thượng đến với vải jean truyền thống trong những thiết kế áo rách cướt. Những khái niệm mới trong buổi công bố này khiến cho giới truyền thông càng thêm quả quyết rằng nhất định sẽ lay động cả giới thời trang. Tỉ mỉ đến từng chi tiết vẫn luôn là cách tốt nhất mà Sầm Tử Tranh dùng trong những thiết kế của mình. Những bộ đồ vest màu xanh lam với đường cắt tinh tế phối hợp với khăn choàng khổ hẹp và dây lưng được bện bằng thủ công. Gấu quần được gấp lên và giày lười là một sự phối hợp không đồng điệu nhưng lại mang đến một mỹ cảm rất khác biệt. Lúc này đây đã hòa tan sự mạnh mẽ nam tính khiến nó mang thêm một chút mềm mại và thời thượng. Còn phần biểu diễn thời trang cuối cùng là thuộc về Thư Tử Hạo với ý tưởng hình tượng nam với khí chất mềm mại đẹp đẽ mà cao quý. phong cách trung tính với một chút bất cần đời. Đây rõ ràng là ý tưởng thiết kế mới nhất của hắn. Trên người người mẫu, áo khoác có nón là tham khảo theo những thiết kế của thời trang nữ, với thiết kế phần eo nâng cao, nơi vai có dây đai nhưng hoàn toàn không mất đi vẻ tao nhã. Thiết kế đầy tính đột phá của Thư Tử Hạo khiến cho người xem có chút khó hiểu, càng lay động thị giác của cả hội trường, thể hiện cá tính hoàn toàn mới của phái nam thời đại mới. Sầm Tử Tranh phối hợp với ý tưởng thiết kế trang phục của Thư Tử Hạo, triển khai và chuẩn bị những phụ kiện theo ý tưởng thời trang trung tính, dùng hình tượng một người đàn ông đẹp, hơi gai ép láp mở đối tượng triển khai. Những chiếc khăn choàng cổ bản nhỏ được gập lại khoác hờ nơi cổ với những chiếc áo thun cổ thấp khoe ra xương quai xanh gợi tình. Những chiếc áo thun làm bằng chất liệu da dê và những chiếc áo sơ mi với hoa văn chạm rỗng, áo khoác ngoài dài mà mềm mại cùng với quần dài ống hẹp càng làm tăng thêm cảm giác trung tính của những thiết kế thời trang nam. Ngoài điều đó ra, chất liệu mềm mại và màu sắc đã được điệu thấp được dung hợp trong các thiết kế tiên phong. Đây chính là điều mang đến sức hấp dẫn của những thiết kế được trình diễn trên sàn catwalk hôm nay. Khi màn trình diễn cuối cùng kết thúc, bầu không khí trong hội trường chợt trở nên mông lung như mộng ảo. Tất cả bối cảnh lần lượt được thay đổi, những ngọn đèn cao áp chiếu ra những tia sáng như sao ánh lên trần nhà, khi mỗi ngọn gió nhẹ lay động nhìn đẹp như đang ở trên tiên cảnh. Các người mẫu đều đã lùi lại sau sàn catwalk. Lúc này trên sàn catwalk một làn khói nhẹ lan tỏa thoạt nhìn như một đám mây. Sầm Tử Tranh mặc mộng thường chậm rãi bước ra, những ngôi sao lấp lánh trên đầu chân lại như đang nhẹ bước trên một đám mây. Trong trước mắt, cả hội trường chợt im bặt, mỗi người có mặt nơi đây đều bị cô gái xinh đẹp trước mặt đoạt đi hô hấp. Mộng thường đẹp một cách hoàn mỹ được mặc trên người Sầm Tử Tranh khiến cô như một thiên sứ với đôi cánh bằng lông vũ mềm mại. Màu tím nhạt như chỉ thuộc riêng về tiên cảnh, những lớp lụa mỏng phiêu giật dán trên những đường cong linh lung của cơ thể cô, triển lộ ra hết cái đẹp đầy sức quyến rũ của người phụ nữ khiến cho đàn ông nảy sinh vô hạn hoan tưởng và chờ mong. Với thiết kế cổ chữ vi chế ngực được cắt một cách tinh xảo để lộ ra bờ vai mảnh khảnh, đồng thời, những dây dai vòng quanh cổ tinh mỹ tuyệt luân khiến cho bờ lưng mảnh rẻ lộ ra một cách đầy quyến rũ. Chiếc váy có gấu rất dài, là loại váy dài quét đất ngay lúc này mới hoàn toàn hiển lộ ra nét tao nhã và vẻ đẹp độc hữu của mình. Cùng với mộng thường, Sầm Tử Tranh như nữ thần mặt trăng yên tĩnh đứng trên sàn catwalk nhìn xuống mọi người, nhìn xuống vạn vật. Gương mặt được trang điểm tỉ mỉ để phù hợp với chiếc váy càng khiến cô trở nên xinh đẹp đến không thể tưởng tượng. Ngồi ở trong phòng khác VIP, Thư Tử Hạo cũng không kìm được mà đứng bật dậy. Trong mắt hắn lúc này chỉ có nữ thần mặt trăng xinh đẹp kia. Giới truyền thông cũng điên cuồng với một màn này. Khi bọn họ biết đây chính là chiếc váy chủ đạo trong bộ sưu tập các sản phẩm cao cấp của Leo Aji thì không kìm được thầm khen một tiếng. Mà khi họ phát hiện ra người đang mặc chiếc váy kia bước trên sàn catwalk là nhà thiết kế Lila thì sự thầm khen ấy đã trở thành cực kỳ phấn khích. Lễ công bố dòng sản phẩm cao cấp của Lila đạt được thành công không tiền khoáng hậu mà Sầm Tử Tranh trong một khoảnh khắc đó đã trở thành đối tượng được quan tâm của rất nhiều tạp chí và giới truyền thông. Sầm Tử Tranh nhìn ánh đèn rực rỡ trên sân khấu sau đó nhẹ xoay người. Theo chương trình đã được định sẵn, cô sẽ được một người mẫu nam nổi tiếng dẫn cô rời khỏi sân khấu mà trên người người mẫu đó sẽ mặc là bộ tây trang chủ đạo của lần công bố này. Cả hai sẽ cùng trình diễn ý tưởng mới về thời trang nam. Sau đó cô sẽ nhân dịp này mà tuyên bố với giới truyền thông toàn cầu về kế hoạch hợp tác. Ánh đèn dần tối lại, âm nhạc cũng dần chậm lại. Đây là tiết mục cuối cùng của buổi công bố sản phẩm này. Sầm Tử Tranh theo tiếng nhạc chậm rãi đưa tay lên. Sau đó ánh đèn như ánh trăng soi sáng trên sàn catwalk đang chìm trong bóng tối. Toát ra ánh sáng lành lạnh cũng ánh lên người người mẫu nam khiến anh ta toát ra sức quyến rũ đến động lòng người. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 5, biến cố kinh người trong ngày công bố. 2. Trên sàn catwalk đã tắt hết đèn, chỉ có ánh sáng từ ngọn đèn cao áp chiếu thẳng lên đó, soi sáng một thân hình cao lớn tráng kiện. Người mẫu này thoạt nhìn không giống với những người mẫu khác. Ánh mắt có chút lười lĩnh, ngạo đời,

Liller sẽ kết hợp với một đối tác khác, chính thức mở rộng thị trường thời trang nam. Ở đây, tôi tuyên bố. Sầm Tử Chanh vừa bắt đầu lên tiếng nói về phương hướng kinh doanh đã được quyết định từ trước. Kể từ hôm nay, Cung Thị Tài Phiệt sẽ tiến hành hoạt động thu mua thương hiệu Liller, sau đó tiếp nhận những công tác khai phá thị trường của Liller. Ngay giây phút mà Sầm Tử Chanh chuẩn bị tuyên bố quyết định của mình thì giọng nói trầm thấp yêu mị của Cung Quý Dương vang lên, vừa đúng lúc tiếp lời cô. Lời của hắn vừa nói dứt thì toàn hội trường bắt đầu huyên náo cả lên. Không chỉ là Sầm Tử Chanh và Thư Tử Hạo ngây ngốc tại chỗ mà cả những ký giả của các tập đoàn truyền thông có mặt tại đó cũng bị lời tuyên bố ngoài ý muốn này làm chấn động đến ngẩn người. Đợi đến lúc cả hội trường yên tĩnh trở lại, ngay cả âm nhạc cũng ngừng lại thì trong hội trường tưởng chừng một tiếng kim rơi cũng nghe thấy được. Nhưng rồi rất nhanh sau đó giới truyền thông có mặt trong hội trường bắt đầu bùng nổ như ong vỡ tổ. Hầu như là đồng thời tất cả ống kính máy quay phim và máy chụp hình đều hướng về phía Cung Quý Dương. Tổng giám đốc của Cung Thị Tài Phiệt giúp thương hiệu Liller trình diễn thời trang trên sàn catwalk đã khơi dậy sự hứng thú rất lớn của giới truyền thông. Mà câu nói này của hắn, quyết định này của hắn càng khiến họ chú ý nhiều hơn. Các ký giả ai nấy để lộ ra sự hưng phấn đến cực điểm. Nhưng trong mắt Sầm Tử Chanh chỉ có chấn động và kinh ngạc. Khi cô hoàn hồn lại từ sự chấn động và kinh ngạc thì trong lòng chỉ còn phẫn nộ. Quả nhiên, người đàn ông này rốt cuộc đã hành động rồi. Đây là cách trả thù mà hắn muốn dùng với cô đó sao? Trước mặt giới truyền thông toàn cầu tuyên bố thu mua Liller. Cung Quý Dương, anh quậy đủ chưa? Sầm Tử Chanh đi đến trước mặt Cung Quý Dương thấp giọng quát. Tuy vẫn cố bảo trì nụ cười nhàn nhạt trên môi nhưng rất rõ ràng. Nụ cười này như đông cứng trên mặt, trong đôi mắt vốn trong trẻo của cô không khó nhìn ra nội tâm đang dậy sóng của cô. Thư Tử Hạo cũng bị lời tuyên bố của Cung Quý Dương làm cho chấn động, nhìn nụ cười gượng gạo trên mặt Sầm Tử Chanh hắn chỉ hận không thể nhảy lên trên sân khấu lý luận với Cung Quý Dương một phen. Lúc này một ký giả đã không nhịn nổi nữa, bắt đầu lên tiếng hỏi, Cung tiên sinh, về lời tuyên bố về quyết định vừa rồi của ngài. Xin hỏi có thể nói thêm một chút về những nội dung có liên quan hay không? Với lại, hôm nay ngài tự thân lên sân khấu biểu diễn có phải là có liên quan đến quyết định thu mua lần này không? Người vốn thích đi theo phong trào, vị ký giả kia vừa lên tiếng thì các ký giả khác đều nhao nhao nêu câu hỏi.